Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hay về nhà trọ, tôi đang thuê một chuyến, đem đồ dùng cần thiết lại đây. Chỉ cần một ngày vẫn làm quản gia bên cạnh anh, tôi sẽ ở tại căn phòng này. Tôi sẽ phân phó Lý Kỳ đi giúp em lấy đồ. Lý trợ lý công việc đã thực vất vả. Buổi sáng tôi đã gọi điện thoại thông báo cho anh ấy, tôi sẽ tự mình làm. Hơn nữa nhà của một nữ nhân có chút đồ vật này nọ để Lý trợ lý thu thập thực không tiện. Đào Tử An tiến thoái đều đối đáp trôi chảy. Lê Vệ Viễn nghĩ nghĩ cảm thấy như vậy cũng có lý, không tiếp tục truy vấn Đào Tử An. Anh vốn lại muốn phân phó cô cùng chính mình ngồi xuống cùng ăn cơm. Anh ngờ vừa ngẩng đầu, Đào Tử An đã ra khỏi cửa. Anh cảm giác Đào Tử An hôm nay có vẻ lạ lạ. Thái độ đối với anh, nếu đem so sánh với ngày hôm qua, quả thực hoàn toàn chuyển biến tới 180 độ. Xa cách mà cẩn thận, nhưng lại có vài phần tác phong chuyên nghiệp của một quản gia. Không biết sau một đêm, trong cái đầu nhỏ nhắn kia của Đào Tử An kia lại suy nghĩ những gì. Lại muốn làm ra chiêu trò của quái gì muốn câu giận anh. Nhưng mà thật ra anh có phần chờ mong đây. Nếp Hệ Viễn cắn một miếng thức ăn do chính tay Đào Tử An chuẩn bị. Một hương vị quen thuộc như từng gắn bó lan tràn đến. Nhưng là vì cái gì anh lại cảm thấy quen thuộc như vậy? Chẳng lẽ trước kia anh đã từng nếm qua đồ ăn Đào Tử An làm? Nếp Hệ Viễn nghĩ lại, tiếp tục cắn một miếng. Có lại cảm giác thân thiết quen thuộc này thực khiến cho chính mình muốn khóc. Nếu anh nhớ không lầm, anh đã từng xem qua một quyển tạp chí, trên mặt phân tích các trường hợp xảy ra một người bị mất trí nhớ, trong đó có một trường hợp gọi là lựa chọn mất trí nhớ. Người bệnh ở trong tình huống này có khi còn có thể đối với sự việc mất đi trong quá khứ bảo trì độ mẫn cảm nhất định. Nếu về Viễn bình tĩnh phân tích, anh đối với Đào Tử An thực sự có một loại cảm giác quen thuộc mãnh liệt. Loại cảm giác này có lẽ giống như một bộ phận nào đó bị thiếu đi, nhưng nó từng chân thật tồn tại, cho nên anh mới có thể cảm thấy quen thuộc như vậy. Một đoạn trí nhớ bị mất đi này trải qua đêm qua cùng với Đào Tử An ở một chỗ, hiện tại càng trở nên phức tạp. Lê Vệ Viễn nghĩ phải nhanh chóng tìm rõ chân tướng sự tình từ đầu tới cuối. Đào Tử An sau khi rời khỏi phòng Lê Vệ Viễn đến phòng quản lý xin phép, thang máy vừa dừng lại ở phòng quản lý tầng 13, vừa mở cửa ra cô liền thấy Ngụy Duy Nhân sau mặt tối tăm đứng ở cửa thang máy. Vừa thấy biểu tình của Ngụy Duy Nhân, Đào Tử An trong lòng tự than, nghĩ chính mình chẳng phải là thật đen đuổi đi. Ngụy Nữ Vương sáng sớm tâm tình không tốt, khẳng định sẽ lấy cô làm nơi chút giận. Mới vừa tưởng tượng, Ngụy Duy Nhân liền ngẩng đầu, thấy Đào Tử An sắc mặt không chừng đứng ở thang máy. Hai người bốn mắt giao nhau, giữa không trung giống như bộc phát ra hai ngọn lửa vô tình. Từ ngày đó, Đào Tử An từ trong phòng tắm Nếp Hề Viễn chạy ra. Sau khi Ngụy Duy Nhân nói phải cho Đào Tử An nghỉ việc, cô không hiểu vì nguyên nhân gì cũng bị cho nghỉ phép dài hạn. Thẳng đến hôm nay, cô mới được thông báo đến khách sạn làm việc. Sau khi công ty thông báo trở lại làm việc, Ngụy Duy Nhân sáng sớm sẽ đến công ty. Về đầu tiên chính là muốn lên phòng tổng giám đốc tìm Nếp Hề Viễn, giải thích chuyện ngày hôm đó. Ai ngờ vừa mới từ phòng quản lý đi ra, ngay tại cửa thang máy đụng ngay sao chổi Đào Tử An. Lúc này Ngụy Duy Nhân còn chưa biết Đào Tử An đã trở lại làm việc tại khách sạn. Tâm trí nhất thời bị lửa giận đốt cháy. Cũng còn tâm trạng suy nghĩ vì sao Đào Tử An lại từ thang máy chuyên dụng của tầng cao nhất bước ra. Ngụy Duy Nhân lắc mông đi tiến tới thang máy, lấy tốc độ cực nhanh đóng cửa thang máy lại, lớn giọng dùng ngón tay làm thành dấu hoàn lan chỉ vào mũi Đào Tử An, bắt đầu trị ầm lên. Cô đúng là sao chổi, cô tại sao lại xuất hiện ở đây? Cô phải trở lại cầu khẩn giám đốc hay không? Tôi khuyên cô đừng có ở đó nằm mộng, tổng giám đốc chắc chắn sẽ không phê chuẩn cho cô trở về đâu. Đào Tử An nghe muốn điếc lộ tai. Cô nghĩ muốn mở miệng vì chính mình giải thích hai câu, chính là thật sự không thể chen vào lời nói của Ngụy Duy Nhân, chỉ có thể đứng trong thang máy nghe nữ nhân trước mặt phát biểu, hứng chịu toàn bộ nước miếng của cô phun đến. Cô nghĩ thời gian kéo dài, cô không làm xoắn đoạn việc mắng mỏ một người, đó cũng là một loại tinh thông mà cô cần học tập, có lẽ trong tương lai có thể vận dụng để mắng Nếp Hề Viễn quyết đoán một chút. Nghĩ như vậy, Đào Tử An liền lộ ra biểu tình tiểu tị, khiêm tốn mà lắng nghe. Cô, biểu tình của cô như thế này là sao? Ngụy Duy Nhân vừa thấy biểu tình này của Đào Tử An, người lại càng thêm phát hỏa, lời nói ra càng thêm khó nghe hơn. Cô, người đàn bà không biết xấu hổ này, cô không nhìn lại xem bộ dáng của mình là cái gì? Tôi khuyên cô nên về nhà lấy gương soi xem, tôi nhân nên xem thử bộ dáng của chính mình thế nào. Cô muốn câu dẫn nam nhân, chỉ là nếu nữ nhân khắp thiên hạ đều chết sạch, cô sẽ không có nam nhân nào yêu thương cô. Cô không hiểu nam nhân của cô trước kia coi trọng cô ở điểm gì. Ngụy Duy Nhân càng mắng càng thấy đắc ý, hoàn toàn không có chú ý tới cửa thang máy phía sau đang mở ra. Ngón tay của nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net